Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1216, không gì hơn cái này. Chu Tà Kiếm cùng Tịnh Đàn Thánh Hỏa đều là ma tộc khắc tinh. Tam đại ma thần vây công Diệp Viễn, giống như là tại đối phó một cái gai nhím, không chỗ ra tay, lấy ba địch một. Diệp Viễn tuy khó làm thương tổn bọn họ, nhưng là bọn họ cũng cầm Diệp Viễn không có biện pháp nào. Trái lại một bên khác, Linh Trá ba người đối phó lên ma thần đến, đúng là có chút cật lực. Lục đại ma thần đến là đã từng thần đạo cường giả. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, vẫn là thắng được Linh Trá bọn họ một bậc. Chỉ là Diệp Viễn khắc chế thật đáng sợ. Vô luận là Chu Tà Thần Kiếm vẫn là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, vậy cũng là muốn chết tồn tại. Một khi thật trúng chiêu, mặc dù bọn họ là ma thần, không chết cũng phải lột ra. Ma tộc là rất khó giết chết, nhưng cũng không phải nói giết không chết. Riêng là đụng tới Diệp Viễn dạng này, thật là cực thủ vô bỉ. Lăng Thiên Thần Vương thật mạnh, vậy mà có thể một người độc đấu tam đại ma thần. Khó trách hắn có thể được phong tước hiệu này. Thực lực của hắn, sợ rằng đã không thua Định Thiên Thần Vương a. Đúng vậy a, ngươi xem Linh Trá Thần Vương bọn họ, bị mặt khác tam đại ma thần áp chế gắt gao. Tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bại. Trước đây ngoại giới đối Lăng Thiên Thần Vương còn có rất nhiều nghi vấn, lại không nghĩ rằng cuối cùng đứng ra cứu vớt chúng ta lại chính là hắn. Lâu ngày ấy mới biết lòng người a. Thánh Thành được xưng thần vực chúa tể, không nghĩ tới ma kiếp bạo phát, bọn họ vậy mà không có nửa điểm động tĩnh, thật là khiến người ta hết sức thất vọng. Ngược lại là Lăng Thiên Thần Vương cùng Linh Trá Thần Vương bọn họ nghĩa vô phản cố địa mà đứng ra đối. Ngươi không nói ta đều quên. Ma kiếp bạo phát, bát đại siêu cấp thánh địa hầu như toàn quân bị diệt, duy chỉ có Thánh Thành đến bây giờ không có động tĩnh. Có thể hay không lòng người ủng hộ hay phản đối, tại loại này diệt tộc nguy hiểm trước mặt rất nhanh thì hiển hiện ra. Diệp Viễn dùng hắn hành động thắng được tất cả mọi người tôn kính, hơn nữa Thánh Thành quỷ dị cử động cũng là gây nên rất nhiều hoài nghi. Ma kiếp bạo phát nhưng không có đánh Thánh Thành, đây là vì cái gì? Thánh Thành cùng ma tộc ở giữa giống như là đạt thành một loại ăn ý, nước giếng không phạm nước sông, không được với hắn làm phiền, dùng tinh bạo đại pháp trực tiếp diệt hắn. Già Lam bỗng nhiên lên tiếng nói, tốt. Già Địch cùng một cái khác ma thần cũng là bị Diệp Viễn thực lực kinh động đến, không chút do dự địa mà đáp ứng. Ba người trên người ma khí phun ra nuốt vào, vô tận ma khí trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Ba người bọn hắn ở giữa không trung càng không ngừng đánh ra pháp quyết, ở giữa không trung hình thành một cái thật lớn mấy người lớn tiểu hắc cầu, mà Diệp Viễn trực tiếp bị cái kia quả cầu đen thôn phệ. Cái này vô tận ma khí, nhưng là tam đại ma thần liên thủ thi triển ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Theo ba người rót vào ma khí càng ngày càng nhiều, cái này quả cầu đen bên trong nổi lên năng lượng ba động, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc không thôi. Phiếu Miểu Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, từng cái hết hồn, không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Có thể suy ra, lúc này bị phong ấn ở quả cầu đen bên trong Diệp Viễn có bao nhiêu nguy hiểm. Không tốt, cổ năng lượng này ba động quá kinh khủng. Lăng Thiên Thần Vương gặp nguy hiểm. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn nhận biết không đến Diệp Viễn khí tức. Hoàn toàn không biết quả cầu đen trong Diệp Viễn là cái tình huống gì. Nhưng là hắn căn bản vô lực làm cái gì. Lấy thực lực của hắn, còn chưa tới trước mặt đã bị ma thần nháy mắt giết. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi nếu là có thể kháng trụ một kích này, bản tọa quỳ xuống cho ngươi liếm giày. Đi chết đi, bảo cho ta. Già Lam Dử Tận nói. Hắn ra lệnh một tiếng. Tam đại ma thần đồng thời thi pháp. Phốc phốc phốc, quả cầu đen bên trong truyền đến trận trận phá tiếng. Thanh âm này nặng nề dị thường, truyền tới để cho người ta có loại vô cùng cảm giác không thoải mái thấy. Phảng phất miệng ngực bị đại chùy đập trúng đồng dạng. Cái kia quả cầu đen, tại nội bộ năng lượng trùng kích phía dưới, vậy mà càng không ngừng nhô ra, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Có thể thấy được, quả cầu đen nội bộ năng lượng ba động, bao lớn, lần này hết, những thứ này ma thần quá cường đại, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên Thần Vương hắn không biết, những ma tộc này được xưng ma thần, trước đây chỉ sợ là thần cảnh cường giả a. Lăng Thiên Thần Vương, đến vẫn là song quyền nan địch bốn tay. Chúng ta lớn nhất cậy vào chính là Lăng Thiên Thần Vương. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này a. Ngoặc kép chấm chấm, cảm thụ được quả cầu đen truyền ra đáng sợ ba động. Nhân tộc võ giả từng cái sắc mặt như tro tàn, lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Khủng bố như vậy năng lượng, tại nhỏ như vậy không gian bên trong nổ mạnh, chính là ma thần chính mình, sợ rằng cũng phải nổ thành cho bụi a. Ha ha ha, chết đi, cái gì thiên mệnh chi tử, còn không muốn chết tại bản tọa trong tay. Bảo bảo bảo, cho bản tọa bảo chết hắn. Già địch trên mặt cũng là hưng phấn không gì sánh được. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Viễn đùng đùng đánh mặt, đối Diệp Viễn cũng là hận vô cùng. Hiện tại mặc dù là mượn hai người khác chi lực, nhưng đến cũng giết Diệp Viễn. Cái này khiến hắn cảm thấy hết giận không gì sánh được. Quả cầu đen bên trong nổ mạnh, ước chừng duy trì liên tục 100 hơi thở thời gian. Mặc kệ bên trong là cái dạng gì cường giả, cường độ như thế tinh bảo, cũng có thể đem chấn thành bột mịn. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là ba người ma khí đã không thể tiếp tục được nữa. Vì giết chết Diệp Viễn, bọn họ cơ hồ là tận hết sức lực, có thể đem tam đại ma thần ma khí đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể thấy được quả cầu đen bên trong phá đáng sợ đến cỡ nào. Tam đại ma thần đình chỉ thi pháp, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hồng hộc, đúng là có loại hư thoát cảm giác. Dần dần, quả cầu đen rốt cục tiêu tán, bên trong tình cảnh cũng biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nhân tộc cường giả thậm chí cũng không dám nhìn hướng bên này. Bọn họ không muốn bị tuyệt vọng kết quả đả kích. Nhanh, mau nhìn, bỗng nhiên, có người cả kinh kêu lên. Trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thậm chí có không ít ma tộc cùng nhân tộc võ giả đình chỉ tranh đấu, không thể tin được nhìn về phía cái hướng kia, từng cái ngây ra như phỗng. Tam đại ma thần, trong mắt suýt chút nữa đều trừng ra ngoài. Già Lam cảm thấy, thế giới này quá hoang đường. Già Địch cảm thấy, chính mình con mắt nhất định là hoa. Diệp Viễn, cư nhiên một cọng lông đều không xuống. Hắn êm đẹp địa mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào qua. Đùa gì thế? Tinh bảo đại pháp nhưng là thần đạo vũ kỹ. Trước đây ma thần đại nhân dùng một chiêu này, không biết giết nhiều ít nhân tộc thần đạo cường giả. Cái này Diệp Viễn, vậy mà một chút việc cũng không có. Một cái ma tộc cường giả ngây ra như phỗng, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Đối thủ của hắn, một cái nhân tộc cường giả gặp hắn đờ ra, lặng yên xúc lực, đột nhiên một đao chém tới. Đao rơi, người chết, một đoàn hắc khí bay ra thân thể. Quái khiếu đạo, ngươi, ngươi hèn hạ, nhân tộc cường giả cười nói. Ha ha, ai cho ngươi đờ ra? Cái gì ma thần đại nhân? Ta xem còn không bằng đổi gọi ma kê đại nhân. Mấy người bọn hắn cho chúng ta Lăng Thiên Thần Vương sách giày cũng không xứng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có? Già Lam mặt như màu đất, không thể tin được nói. Diệp Viễn trào phúng địa, mà liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cái này chính là các ngươi ma thần lực lượng sao? Tựa hồ, không gì hơn cái này nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,